Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1655, chương 1653, chém giết Cố Chính Sơ. Xong đời, Dương Phong, quá không biết tiến thối. Dương Phong chọc giận tới Bất Tử Cảnh cường giả, xem ra phải chết, đáng tiếc, một tên thiên kiêu liền phải bỏ mạng ở chỗ này. Ngoặc kép phẩy, diễn võ trường chung quanh Tinh La học viện các học sinh. Người người trong mắt đều thoáng qua một đạo vẻ tiếc hận. Thanh Ngọc Nhi trong mắt lóe lên một đạo vẻ phức tạp. Nhẹ giọng lẩm bẩm, hắn phải chết sao? Dương Phong, hắn vẫn là quá cuồng vọng. Vốn là đã đắc tội Cố viện trường, bây giờ lại dám dọa dẫm Cố viện trường. Đây không phải tự tìm đường chết sao? Dừng tay, trong diễn võ trường, một đạo thanh âm hoảng sợ truyền ra, chính là Dương Phong ở cái thế giới này thân muội muội Dương Ngọc âm thanh. Dương Ngọc nhìn xem bao phủ tại trong biển lửa, còn như hỏa diễm thần thú đồng dạng hỏa diễm kỳ lân. Trong mắt chớp động lên vẻ tuyệt vọng, ngươi hủy ta Bất Tử đan, lại còn dám ra tay với ta, thật là tội ác tày trời, nên giết. Dương Phong nhìn xem đầu kia hỏa diễm kỳ lân, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, bước ra một bước, đấm ra một quyền, khắp thiên hỏa biển đều bị Dương Phong một quyền đánh bay. Đầu kia hỏa diễm kỳ lân cũng đều bị Dương Phong một quyền oanh bạo, hóa thành châm chút lửa hoa, bốn phía bắn tung tóe ra. Chết đi, một từng tia gợn sóng lập lòe. Dương Phong giống như thuấn di đồng dạng, xuất hiện tại Cố Chính Sơ trước người, một quyền đánh nát hư không, đánh vào Cố Chính Sơ khuôn mặt bên trên, nương theo lấy một đạo tiếng vang, lá đỏ học viện tổng viện trưởng Cố Chính Sơ đầu nổ bể ra đến. Một cỗ thi thể không đầu trượt xuống, bạch viện trưởng miệng há mở, một khuôn mặt vẻ không thể tin nói. Cố viện trưởng bị Dương Phong đánh chết. Cái này sao có thể? Chu viện trưởng cũng một khuôn mặt bất khả tư nghị nói. Dương Phong, vậy mà đánh chết Cố viện trưởng. Con mắt của ta không có hoa à? Tần Mỹ Linh trong mắt chớp động lên kinh hãi chi sắc. Trong lòng suy nghĩ bốc lên nói. Cố viện trưởng lại bị hắn đánh chết. Cái này chẳng phải là nói. Hắn đã tiến giai Bất Tử Cảnh. Bất Tử Cảnh, hắn lại nhưng đã tiến giai Bất Tử Cảnh. Vừa mới qua đi bao nhiêu thời gian? Một năm cũng chưa tới. Hắn lại nhưng đã tiến giai trở thành Bất Tử Cảnh. Ta lúc đầu thật là mắt bị mù. Vậy mà không có thu hắn làm ta thân truyền đệ tử. Tôn Vân viện trưởng nhìn chòng chọc vào Dương Phong. Trong mắt chớp động lên kinh hãi chi sắc. Trong lòng dâng lên một tia nhàn nhạt hối hận, Thanh Ngọc Nhi trong lòng cũng dâng lên một tia dị dạng nói. Bất Tử Cảnh, hắn lại nhưng đã tiến giai Bất Tử Cảnh, thật là một cái quái vật, là ta xem thường hắn, có thể nghiền ép thông qua thí luyện chi lộ người, làm sao có thể tình nguyện bình thường. Khang Tuyết Lan rụi rụi con mắt, rụt rè nói, Ngọc Nhi... Con mắt của ta không tốn a. Ca của ngươi giống như đem lá đỏ học viện tổng viện trưởng đánh chết. Dương Ngọc cũng một khuôn mặt vẻ không thể tin nói, anh ta lại đem Hồng Diệp học viện tổng viện trưởng đánh chết. Hồng Diệp học viện tổng viện trưởng là một tôn Bất Tử Cảnh đẳng cấp cường giả khủng bố, địa vị có thể so với Đại Đức Vương triều hoàng đế, bây giờ lại bị Dương Phong một quyền đấm chết, tất định sẽ trong thế giới này gây nên phủ lên sóng lớn. Cố Chính Sơ lại bị cái này Dương Phong đánh chết. Tinh La học viện vậy mà xuất hiện như thế một cái yêu nghiệt học sinh. Ta như thế nào không biết. Đường Khải trong lòng cũng nhấc lên từng đợt kinh đào hải lãng. Không biết nên dùng thái độ gì đến đối xử Dương Phong. Lá đỏ học viện là lớn uy đế quốc tu luyện thánh địa. Tại lá đỏ học viện phía trên, còn có Hồng Diệp Điện, cái kia là cùng Tinh La Điện nổi danh khủng bố thế lực. Lá đỏ học viện tổng viện trưởng bị Tinh La học viện thiên tài học sinh đánh chết. Chuyện này nếu như xử lý bất đương, thậm chí sẽ dẫn tới Hồng Diệp Điện cùng Tinh La Điện hai thế lực lớn ở giữa chiến tranh toàn diện. Suy cho cùng, một tên bất tử cảnh đẳng cấp cường giả tại Hồng Diệp Điện bên trong cũng coi là đại nhân vật. Tại Hồng Diệp Điện bên trong cũng có mênh mông giao thiệp. Ầm ầm, ầm ầm, đột nhiên, Tinh La trong học viện truyền đến từng đợt kinh khủng tiếng nổ. Đại địa nứt ra, từng tòa biệt thự sang trọng đổ sụp. Không tốt, có người động phong ấn. Đường Khải sắc mặt bỗng nhiên đại biến, thân hình thoát một cái, hướng Linh Sơn phương hướng bay đi. Đường viện trưởng, xin chờ. Các ngươi Tinh La học viện học sinh đánh chết chúng ta Hồng Diệp học viện tổng viện trưởng, còn mời ngươi cho chúng ta Lá Đỏ học viện một cái công đạo. Lá Đỏ trong học viện, một tên mười phần không đáng chú ý viện trưởng, phía sau hiện ra một thanh duệ sắc vô cùng trường kiếm thần hồn. Cả người hóa thành một thanh sắc bén vô song tuyệt thế trường kiếm, hướng Đường Khải trực tiếp chém tới. Quả nhiên là âm mưu của các ngươi. Các ngươi đây là muốn giải trừ người kia phong ấn. Đường Khải sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Phía sau hiện ra một mảnh xanh thảm vô cùng biển cả. Một đầu màu lam cự côn thần hồn tại cái kia trong biển rộng hiển hiện. Há miệng phun một cái. Một đạo màu lam dòng lũ hướng tên kia nắm giữ trường kiếm thần hồn Lá Đỏ học viện viện trưởng đánh tới. Hồng Diệp học viện tất cả lớn phân viện các viện trường cũng đều mười phần đột ngột lật khuôn mặt xuất thủ. Các loại thần hồn bí thuật oanh ở một bên Tinh La học viện viện trường trên người. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, Tinh La học viện các viện trường bỗng chốc bị xử lý 6 cái. Còn lại viện trường cũng đều có không ít vừa đối mặt liền bị trọng thương. Dương Phong, người tiểu xúc sinh này, đáng chết. Một tên xuyên áo da màu đen mỹ nhân tuyệt sắc, phía sau hiện ra một đóa diễm lệ vô cùng hoa hồng thần hồn, cầm trong tay một cái hoa hồng trường tiên, hung hăng hướng về Dương Phong rút đi. Cái kia một cái hoa hồng trường tiên co lại ra, đầy trời dị hương theo gió tung bay. Dương Phong chỉ hít một hơi dị hương, cũng cảm giác được toàn thân phát nhiệt. Tên kia mỹ nhân tuyệt sắc nhìn cũng mỹ lệ làm rung động lòng người tới cực điểm, để cho người ta không đành lòng thương tổn. Một nắm đấm sau một khắc liền oanh trúng tên kia mỹ nhân viện trưởng đầu. Lực lượng cuồng bạo bỗng nhiên bộc phát, đem tên kia mỹ nhân viện trưởng đầu trực tiếp đánh nát. Mỹ Nhi, một tên Lá Đỏ học viện viện trưởng gặp một màn này, khóe mắt không để ý tới hướng về bên này bay tới. Phía sau một cái búa lớn thần hồn hiển hiện, điều khiển lấy điên cuồng gió cùng liệt hỏa, hình thành một mảnh hỏa diễm phong bạo, hướng Dương Phong cuốn tới. Một đạo đao mang chợt lóe lên, cự búa lớn thần hồn lập tức sụp đổ. Tên kia Lá Đỏ học viện viện trường cũng bị một phân thành hai, trở thành một cỗ thi thể, rơi vào trên mặt đất. Cái hướng kia, chẳng lẽ có cái gì tốt bảo bối? Dương Phong hướng dị động phương hướng nhìn thoáng qua. Vùng đao nhất chạm, một đạo đao mang tại Tôn Vân viện trưởng bên cạnh chợt lóe lên. Hai tên chính đang vây công Tôn Vân viện trưởng trường sinh cảnh võ giả, thân thể lập tức chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số khối vụn tản mát. Dương Phong, vậy mà thành dài đến trình độ này. Tôn Vân viện trưởng hơi nới lỏng nhất khẩu khí, nhìn xem Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo vẻ cảm kích. Hai tên cùng giai cường giả vây công, nếu như không phải Dương Phong xuất thủ, nàng tuyệt đối sẽ mười phần chật vật, thậm chí sẽ bị trọng thương. Một từng tia gợn sóng có chút lóe lên, Dương Phong từ biến mất tại chỗ không thấy, hướng Linh Sơn phương hướng bay đi. Tên kia nắm giữ thiên kiếm thần hồn Thánh Hồng Phong đế quốc bất tử cảnh cường giả, nghiêm nghị nói, Dương Phong, chỉ cần ngươi trợ chúng ta một chút sức lực, phá hủy Tinh La học viện. chúng ta Hồng Diệp Điện nguyện ý nâng đỡ ngươi trở thành Đại Đức Vương Triều Hoàng Đế. Bất tử cảnh cường giả thực lực nghịch thiên, có thể dễ dàng thành vì một cái tiểu quốc chi chủ. Thế nhưng là một tên bất tử cảnh cường giả, muốn trở thành một cái đại đế quốc chủ nhân, nếu như không có thế lực lớn giúp đỡ, tuyệt đối làm không được. Đường Khải một trong khuôn mặt sốt ruột, cất giọng nói, Dương Phong, ngươi giúp ta xử lý gia hỏa này, ta có thể hướng Tinh La Điện đề cử ngươi, để ngươi gia nhập Tinh La Điện. Tinh La Điện là một phương thế giới này bên trong cấp cao nhất thế lực một trong. Ủng có mấy danh pháp tắc cảnh cường giả tọa chấn, trưởng khống 36 cái đế quốc, tại Đại Đức Vương Triều bên trong. Vô số người cuối cùng mộng tưởng chính là gia nhập Tinh La Điện, trở thành chi phối thế giới này chân chính đại nhân vật. Dương Phong bừng tỉnh như không nghe thấy, thân hình chớp động, trực tiếp hướng cái kia một tòa linh sơn phương hướng bay đi. Trong chốc lát, Dương Phong liền đã xuất hiện tại tòa kia linh sơn trước đó. Một đầu thân dài cao to màu trắng giao long từ linh sơn bên trong bay ra, mở ra huyết bồn đại khẩu, một khỏa linh châu hướng Dương Phong đánh tới. Ầm ầm, Dương Phong một đao chém xuống, một đạo khủng bố đao mang chạm tại viên kia linh châu bên trên, đem viên kia linh châu một chút chém vỡ, màu trắng giao long cũng bị Dương Phong một đao chém thành hai đoạn, từ bên trên bầu trời rơi xuống. Dương Phong thân hình thoát một cái, hung hăng đụng vào linh sơn kết giới bên trên, linh sơn kết giới trực tiếp bị hắn xô ra một cái động lớn, thuận thế bay vào linh sơn bên trong. Tại linh sơn bên trong, từng đạo quang mang lập lòe, các loại công kích trận pháp đều bị kích phát, hướng Dương Phong trên người đánh tới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, Dương Phong đỡ đòn vô số trận pháp công kích, một đường hướng linh sơn nơi sâu xa bay đi. Trong chốc lát, Dương Phong liền xuất hiện tại tòa kia linh sơn chỗ sâu nhất một cái thần bí sao động có một khối trong suốt thủy tinh. Thủy tinh trung tâm, phong ấn một cái đen như mực, mọc ra bén nhọn móng vuốt ngón tay. Một tên nam tử trẻ tuổi đứng tại thủy tinh tế đàn trước đó, hai tay kết ấn, thi triển đủ loại bí pháp. Một tia màu đen khí tức chui vào thủy tinh trong tế đàn, thủy tinh tế đàn mở ra lấy một tầng cường đại thanh tịnh kết giới, cùng màu đen khí tức giao hòa, mỗi triệt tiêu một tia màu đen khí tức, toàn bộ Tinh La học viện liền vì đó chấn động. Dương Phong, ta là Hồng Diệp học viện đệ nhất thiên tài Hà Thành, ta tinh thông vô số thần hồn rèn luyện pháp, còn có trực chỉ pháp tắc cảnh võ giả thần hồn rèn luyện pháp. Tôn Tuyết Mai, Triệu Hoa bọn họ đều là ta dạy dỗ nên đổ đệ. Chỉ cần ngươi giúp ta một chút sức lực, giải khai thủy tinh tế đàn phong ấn, đoạt được trong tế đàn món kia bảo vật, ta liền truyền cho ngươi trực chỉ pháp tắc cảnh thần hồn rèn luyện pháp. Tại thủy tinh tế đàn trước đó, tên kia người trẻ tuổi khẽ cười nói, ta là Tinh La học viện người, ngươi cũng dám lẻn vào Tinh La học viện, tội ác tày trời, nên giết. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, một bước tiến lên, một đao còn như thiểm điện đồng dạng, hướng Hà Thành chém tới. Đối mặt Dương Phong công kích, Hà Thành trong mắt hàn mang lóe lên, hai tay kết ấn, từng đạo hắc bạch quang mang lập lòe, tại trước người hắn tạo thành một cái thần bí khó lường thái cực đồ kết giới. Ầm ầm, Dương Phong một đao chạm tại thái cực đồ kết giới bên trên, từng đạo xoay từ trường gấp khúc hiển hiện, đem hắn chém ra đao mang dẫn dắt đến một bên, chạm tại linh sơn một bên vách núi bên trên, chém rách ra một cái vô cùng kinh khủng lỗ hổng, lại có thể ngăn trở ta một đao kia, lại tiếp ta một đao. Dương Phong trong mắt hàn mang chớp động, thôi động thần hồn chi lực, thân thể cơ bắp khắp nơi nhô lên, lực lượng tăng lên tới cực hạn, giống như một đầu cuồng bạo vô cùng man thú, điên cuồng một đao chạm tại thái cực đồ bên trên. Ầm ầm, lúc này đây, cái kia một chương thái cực đồ bị Dương Phong một đao chém xuống. Từng đạo khe hở từ thái cực đồ bên trong kéo dài tới đến. Hướng bốn phương tám hướng lan truyền mà đi. Tại thái cực đồ đằng sau Hà Thành khóe miệng chảy ra một tia ân máu đỏ tươi. Lại đến, Dương Phong phảng phất ủng có sức mạnh vô cùng vô tận. Lần nữa hung hăng một đao chém xuống. Chạm tại mở thái cực đồ bên trên. Lần nữa đem thái cực đồ chém ra một tia vết rách. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Dương Phong một đao đem thái cực đồ chém vỡ, cũng thuận thế đem Hà Thành chém thành hai đoạn, chết thảm tại chỗ, chém giết Hà Thành đằng sau. Dương Phong nhìn xem thủy tinh chính giữa tế đàn cánh tay kia chỉ, phát giác cánh tay kia chỉ là tạo vật cảnh cường giả ngón tay. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác từ Dương Phong đáy lòng dâng lên. Khiến cho vẻ mặt đại biến. Vô số suy nghĩ ở trong lòng lưu truyền. Sau đó, Dương Phong tâm niệm vừa động. Thôi động bản tôn thể nội lực lượng pháp tắc. Thi triển bí thuật. Giả tạo một cái chết giả trang cảnh. Liên hóa thành một đạo lưu quang. Biến mất không thấy. http://www.zop.com/XT9031614646002 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.